Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487. Bụi gai cùng nguyền rủa, tam giới, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau. Biển ánh sáng rốt cục biến mất rồi. Biển ánh sáng yêu thú hí lên biến trở về hỏa diễm. Ánh lửa lờ mờ, hóa thành cho tàn chung quanh bay ra. Sóng nhiệt biến mất, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người khởi đầu không thể tin được con mắt của chính mình. Tiếp theo, tiếng hoan hô liên tiếp. Đoàn người lại như đốt tan nước bình thường sôi trào. Sống sót sau tai nạn. Người người mừng như điên chúc mừng. Thậm chí cười nước mắt chảy xuống. Kết thúc rồi. Đại kiếp nạn kết thúc rồi. Thế gian chúng sinh đều hưng phấn khua tay múa chân. Liền ngay cả sơn thần cùng thổ địa từ dưới đất thò đầu ra. Giãn ra nếp nhăn, trên mặt tràn trề ý cười. Chúng ta thắng, chúng ta độ kiếp thành công rồi. Thiên cung, sót lại các tiên nhân đầy mặt mừng rỡ nhìn lên bầu trời. Thanh Hoa đại đế cùng Câu Trần trở về, cũng cùng mọi người đồng thời nhìn lại bầu trời. Rất nhanh, Ngao Loan ôm Tôn Ngộ Không rơi xuống. Các tiên nhân lập tức vây lại. Thiên đế không có sao chứ? Không có chuyện gì. Để hắn nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngao Loan chăm chú ôm Tôn Ngộ Không. Chúng tiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu hoan hô. Đại kiếp nạn kết thúc. Bọn họ thắng lợi rồi. Thật không dễ dàng. Xích Cước đại tiên cười to. Này đáng chết, đại kiếp nạn cuối cùng kết thúc rồi. Đáng tiếc, mọi người đều chết rồi. Vương Linh Quan có chút khổ sở. Không cần lo lắng. Thượng Thanh xoa xoa râu dài. Nói rằng, chờ thiên đế tỉnh lại, bọn họ đều sẽ phục sinh. Nói cũng vậy, chúng tiên lại chúc mừng lên. Chỉ có Ngọc Thanh ở một bên trầm mặc. Làm sao rồi? Thái Thượng Lão Quân hỏi hắn. Mặt đất có chút không đúng. Ngọc Thanh nhìn xuống đại địa. Có thể còn chưa kết thúc. Chúng tiên nhìn phía mặt đất, xem đến đại địa một mảnh trắng xóa, đều ngẩn người một chút. Đó là cái gì? Biển ánh sáng biến mất sau, cho tàn chung quanh bay ra. Chúng tiên cho rằng những kia chỉ là tầm thường cho tàn. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, chúng nó lại đã biến thành từng đóa óng ánh long lanh hoa tuyết. Hoa tuyết bay là tả hướng về bốn đại bộ châu tung bay đi. Lại đây. Thượng Thanh vung lên phất trần, cuốn lấy một ít hoa tuyết rơi vào trên tay. Nhưng nó vừa mới tiếp xúc lòng bàn tay, Thượng Thanh liền cảm thấy tay bên trên hàn ý cấp tốc lan tràn. Dường như muốn đông cứng bình thường, hắn đem hoa tuyết rơi đi ra ngoài. Hoa tuyết rơi trên mặt đất, hàn khí lan tràn, rất nhanh mặt đất liền bị đông lại thành mặt băng. Sáng đến có thể soi gương. Sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Bóng loáng trên mặt băng sinh ra một cái lại một cái màu trắng bụi gai. Những này bụi gai mọc đầy sắc bén gai nhọn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Sao lại thế? Chúng tiên trong lòng cả kinh. Hoa tuyết dĩ nhiên sẽ biến thành bụi gai, hơn nữa còn có thể tại thiên cung cắm rễ. Vật này nơi nào đến? Đây là nguyền rủa. Một thanh âm từ trời cao truyền đến. Phật Châu tử vong cho tam giới mang đến nguyền rủa. Chúng tiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Hai vệt sáng bay xuống. Đó là Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Hai người thương tích khắp người từ hỗn độn trở về. Nhưng cuối cùng cũng coi như còn duy trì dáng dấp lúc trước. Bệ hạ, Phật Tổ, cảm ơn trời đất. Các ngươi bình yên vô sự. Thái Thượng Lão Quân tiến lên nghênh tiếp. Hai vị thiên tôn gật đầu. Phát sinh cái gì rồi? Thái Thượng Lão Quân cảm giác Ngọc Đế cùng Phật Tổ vẻ mặt nghiêm túc. Đại kiếp nạn đã kết thúc. Hai người vì sao như vậy sầu lo? Kia Phật Châu cũng chưa hoàn toàn biến mất. Hai người trả lời. Bọn họ vốn tưởng rằng tiêu diệt Phật Châu tiên hồn là tốt rồi. Nhưng nó ở mảnh này không gian màu máu. Còn để lại một khối hạt nhân. Cái kia đen kịt hạt nhân vắt ngang ở không gian màu máu. Dâng trào vô cùng vô tận pháp lực, từng vòng nguyền rủa dường như sóng gợn bình thường nhộn nhạo lên. Nguyền rủa lan tràn đến tam giới, đem biển ánh sáng cho tàn biến thành bụi gai. Các ngươi đi điều tra một chút. Ngọc Đế thở dài nói. Các tiên nhân ý thức được tình huống khẩn cấp, Lúc này lĩnh mệnh, có người đi rồi hỗn độn, có người đi rồi tam giới. Từng người phân công điều tra lên. Mặt đất, phàm nhân cũng từ từ phát hiện. Biển ánh sáng chỉ là chuyển đã biến thành lạnh lẽo bụi gai. Mọi người tiếng cười cười nói biến mất rồi. Sau một ngày, thấu xương giá lạnh bao phủ đại địa. Bụi gai càng ngày càng nhiều. Chúng nó theo gió lạnh ở trên mặt đất khuếch tán. Lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi. Gió tuyết đến chỗ, thực vật héo tàn. Chỉ còn bụi gai. Không quản mọi người chém đứt những này bụi gai bao nhiêu lần. Gió lạnh thổi, chúng nó sẽ lần thứ hai trưởng thành. Đây là vô hạn tái sinh bụi gai. Bạn theo chúng nó mà đến chính là vô tận lạnh lẽo cùng khủng hoảng. Rất nhanh, thành trấn cũng đều bị sắc bén bụi gai bao trùm rồi. Trời giá rét đông, con đường đoạn tuyệt, đột nhiên tới thiên địa dị biến. Đem tất cả mọi người đều kéo trở lại đại kiếp nạn ác mộng ở trong. Bầu trời, các tiên nhân điều tra đến rồi kết quả. Kia không gian màu máu bao vây một cái màu đen quả cầu. Không cần bao lâu, sẽ nổ tung. Thái thượng lão quân nói rằng, nó nổ tung năng lượng đủ để phá hủy tam giới. Phật châu ý chí đã tiêu vong. Không gian màu máu hạt nhân cấp tốc suy sụp, thả ra năng lượng khổng lồ. Mà năng lượng này có thể gấp mấy lần gia tốc suy sụp. Chẳng mấy chốc sẽ phát sinh khủng bố vụ nổ lớn. Thái thượng lão quân ở Thôi Diễn trông được đến ngôi sao hủy diệt. To lớn quang cùng nóng nát tan tam giới. Không có người có thể chống đỡ được. Bao quát hắn ở bên trong. Những này bụi gai bất quá là chịu đến nó gợn sóng ảnh hưởng. Không coi là chân chính nguyền rủa. Thái thượng lão quân làm ra cuối cùng phán đoán. Đại kiếp nạn vẫn không có vượt qua. Hủy diệt bóng mờ. Lại một lần nữa bao phủ ở thế giới này. Trên mặt đất, vô số bụi gai bao trùm thành trì. Hỗn độn giới, to lớn mà khủng bố trong không gian màu máu. Phật châu hạt nhân chính đang kịch liệt tách ra bên trong hướng đi nổ tung. Cỗ này nổ tung đem so với trước hết thảy xung kích đều muốn tới đại. Tam giới mới vừa từng tao ngộ trọng thương. Tử thương nặng nề, đã không có bất luận cái gì đối kháng phương pháp của nó. Tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng. Lúc này, Tôn Ngộ Không tỉnh lại rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.